Con rể chiến thần, chương 1677, Dương Hạo Quân quá tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái thú biển sâu đã trở lại. Đây là suy nghĩ đầu tiên của hầu hết mọi người trong Hải Vương Điện. Quái thú bọn họ bắt về thuần hóa mỗi lần đều có động tĩnh này. Không, không phải, năng lượng dao động này rất kỳ lạ. Không ổn, ầm ầm ầm. Tiếp sau đó, từng đợt vũ khí đặc chế từ dưới biển bản lên, phát nổ trên mặt biển. Ầm, rác, trong tích tắc, khu vực này bị bao phủ bởi một trận bắn phá. Chẳng bao lâu, biến thành một biển lửa. Tiếng la hét khắp nơi, tiếng tàu thuyền vỡ nứt. Dưới sức công phá của loại vũ khí này, ngoại trừ cường giả cấp chí tôn, không ai có thể ngăn cản được. Ngoài ra, lực lượng hải quân liên minh chúa tể cũng ở quá gần. Dưới cường độ này, thương vong rất nặng nề. Thậm chí, mấy cường giả cấp chí tôn cũng bị thương không ít. Đánh chúng rồi, đánh chúng rồi. Bên phía của Dương Hạo Quân, mọi người đang vỗ tay reo hò. Vương, ngài thật là tuyệt vời. Mọi người đều nhìn Dương Hạo Quân với vẻ ngưỡng nộ. Hóa ra khi nãy những thứ Dương Hạo Quân cho tàu ngầm phóng ra chính là vũ khí trì hoãn. Chủ yếu là vì cường giả cấp chí tôn có tính cảnh giác quá cao. Tốc độ phóng vũ khí quả thực là siêu siêu nhanh. Nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được. Một trận đánh bom bình thường, bọn họ đều có thể tránh được. Cho dù là những vũ khí có mức độ chế ngự chuẩn xác cũng không thể giết nổi họ. Đây là lý do khiến vũ khí hiện đại bất lực trước các cường giả siêu mạnh này. Chẳng hạn như cường giả cấp chí tôn, thân xác của bọn họ có thể chịu đựng được bom hạt nhân thật không? Đáp án là không, nhưng rất khó để đánh trúng họ. Tốc độ và phản ứng của họ đều quá nhanh, có thể hoàn toàn tránh được. Bọn họ có thể tránh được trung tâm vụ nổ. Khu vực nổ xung quanh và sóng xung kích tỏa ra đương nhiên cũng không làm họ bị thương. Cho nên, nếu nói cường giả cấp chí tôn không sợ vũ khí hạt nhân cũng không hẳn. Nếu thật sự bị đánh trúng, bọn họ cũng không chống cự được. Im web chú yên, cách chương.